Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Trương Lai. Thái Chiếu Khê là Trần Tử Nhĩ làm rõ pudding cửa hàng giá rẻ tình trạng tài chính, bao quát ngày tiêu thụ ngạch, lợi nhuận dẫn đầu vân vân. Thái Chiếu Khê nói, ta đem đi qua tài vụ bảng báo cáo đều nhìn một chút, làm thành mấy chương đồ. Trần Tổng ngươi nhìn một chút, pudding cửa hàng giá rẻ tại 8 đến 12 nhà tả hữu thời điểm lợi nhuận dẫn đầu là cao nhất. Đã từng đạt tới hơn 100 phần có 11 giờ 8 đỉnh phong. Khi đó ngày tiêu thụ ngạch cũng một trận dò xét đỉnh 4.200 khối. Trần Tử Nhĩ liếc nhìn trong tay, đường gãy đồ, 12 nhà về sau trừ tiêu thụ tổng ngạch đang lên cao. Mặt khác cơ hồ tất cả chậm chạp hạ xuống. Cho tới hôm nay, pudding cửa hàng giá rẻ đã tại thâm hàng khu đã nhiều đến 43 nhà. Bình quân ngày tiêu thụ ngạch thì xuống đến 2.600 khối. Cao nhất cũng chỉ có hơn 3.100. Lợi nhuận dẫn đầu xuống đến không đủ 7%. Mặc dù chung quy tiêu thụ ngạch tại tăng, nhưng cửa hàng giá rẻ tháng 3 phần chung quy lợi nhuận chán lại chỉ có thể khó khăn lắm đột phá 200 ngàn nguyên nhân dân tệ. Cho nên nói, vẻ mệt mỏi hiển thị rõ à. Trần Tử Nhĩ tiếp nhận hắn. Thái Chiếu Khê gật đầu. Hắn thử phân tích nói, pudding bình quân nhân lực chi phí ta cũng hạch toán qua, là tại tăng trưởng bên trong. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Chúng ta đang không ngừng nhận người, nhưng lợi nhuận năng lực lại tại hạ xuống. Ta đã từng cẩn thận quan sát qua công tác của bọn hắn trạng thái, phát hiện đại đa số người là kiêu ngạo, lười biếng, bí mật. Cũng có người thảo luận, pudding có phải là cần phương hướng mới. Câu nói này để Trần Tử Nhĩ tâm tư khẽ động, trong đầu lại có mới suy nghĩ. Bất quá cái này trước đè xuống không nhắc tới. Hắn hỏi Tôn Hồng sự tình, Trần Tử Nhĩ không có đi gặp hắn, là Thái Chiếu Khê tại cùng hắn đàm luận. Hắn nghĩ định giá bao nhiêu? 22 vạn, Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một chút nói, cho 21 vạn đi. Hắn biết cái kia 1 vạn ít tại chỗ nào. Mặt khác, người cho hắn mang câu nói liền nói ta nói. Thái Chiếu Khê cẩn thận lắng nghe, người liền nói, hắn Tôn Hồng nếu là còn tại Trung Hải, còn tại công tác bán lẻ, hy vọng hắn không cần nói pudding cửa hàng giá rẻ cùng cái đoàn đội này nói xấu. Mặt khác, người cho hắn tiền thời điểm không cần đặt ở trong thẻ. Đem 21 vạn tất cả đều lấy ra. Một cái túi nhân dân tệ so 21 vạn cái số này lực rung động lớn hơn. Hắn nhìn thấy số tiền kia liền nên biết, hắn mặc dù bị đá bị loại, nhưng hơn 1 năm nay hắn đạt được khả năng hoa 5 năm 8 năm mới có thể có đến tiền tài. Thái Chiếu Khê lấy nhân viên thân phận nói, Trần Tổng, nói thật, người cải biến ta cho rằng lão bản đều là tham lam nhà tư bản cố hữu quan niệm. Trần Tử Nhĩ lắc đầu cười cười không nói chuyện, làm lão bản cho người ta cay nghiệt ấn tượng cũng không tốt. Càng là lợi hại nhân tài càng là để ý điểm này. Không phải tất cả mọi người không có ngươi Trần Tử Nhĩ đều không kiếm nổi cơm ăn. Thái Chiếu Khê đi về sau, Trần Tử Nhĩ nhớ tới hắn nói pudding nhân viên có chút kiêu ngạo lười biếng sự tình. Đây chính là không có nhân tài quan thế yếu. Những người kia khẳng định một đầu phương pháp đi kích phát ra nhân viên tính tích cực. Lúc chiều kỳ thật Trần Tử Nhĩ có khóa, vẫn là Vương Phúc Toàn giáo thụ, nhưng hắn chạy thoát rồi. Thái Nhất Phong nói cho hắn biết Vương giáo sư đã tại trên lớp học hỏi thăm 309 người. Trần Tử Nhĩ chạy đi nơi nào? Liên tục mấy tuần trốn học xác thực không tốt lắm. Trần Tử Nhĩ quyết định cuối tuần đi một lần đi. Tỉnh thi cuối kỳ thời điểm có phiền phức. 4 ngày về sau tan tầm về nhà chạng vạng tối. Trần Tử Nhĩ dưới lầu tennis trận gặp được một cái thân ảnh quen thuộc. Thời tiết trở nên ấm áp. Sử Ương Thanh ăn mặc bó sát người đồ thể thao. Trên đầu cột gọn gàng đuôi ngựa. tuổi trẻ, sạch sẽ, cùng trang phục nghề nghiệp yêu nhã, cao quý khác biệt. Lúc này Sử Ương Thanh nhiều một chút khí tức thanh xuân. Nàng tựa hồ chuyên môn tìm cái cầu đồng, mà lại mua một giỏ tennis tại cho nàng cho ăn cầu. Đánh sân bóng bên trong đầy đất đều là cầu. Thời gian qua đi nhiều ngày gặp lại nàng, Trần Tử Nhĩ tâm tình chuyển tốt, đi qua hỏi, trở về lúc nào? Sử Ương Thanh thấy hắn cũng cười một cái. Hôm trước trong đêm tốt, Trần Tử Nhĩ nhặt lên một cái cầu đặt ở trong tay chơi. Hôm trước liền trở lại rồi. Làm sao một điểm động tĩnh không có? Sử Ương Thanh đánh bay một cái cầu, hơi thở hổn hển nói, ngược lại lệch giờ, đều đang ngủ, trở về cũng không đi đi làm, ngược lại là học tập tennis nhiệt tình cũng rất cao a. Có thể là lần trước đánh tennis có chút mất mặt đi. Sử Ương Thanh đưa tay để cho ăn cầu người dừng lại, sau đó dùng khăn mặt chà sát một cái mặt, nói, không đi làm, ta từ chức, hiện tại thất nghiệp. Trần Tử Nhĩ trong lòng mừng như điên, hỏi, thật, nghĩ như thế nào? Chính là cảm thấy không có sống minh bạch. Ta tiến vào Kefun đã nhiều năm, trước đó cũng là mỗi ngày căng thẳng sinh hoạt. Lần này đi tiễn biệt Brian tiên sinh để ta minh bạch. Kỳ thật nhân sinh cũng không thể chỉ có làm việc, ta còn được có sinh hoạt. Trần Tử Nhĩ cảm nhận được một tia không ổn, đây là muốn đừng nghỉ dài hạn ý tứ a, lập tức nói, ngươi không phải sinh hoạt rất tốt sao? Sử Ương Thanh lắc đầu, ta gọi là cái gì sinh hoạt, mỗi ngày chính là xử lý công ty các loại văn kiện, gặp người không phải lãnh đạo chính là thuộc hạ, hoặc là chính là hợp tác đồng bạn, đơn điệu, khẩn trương, không có chút nào sắc thái. Vậy ngươi có tính toán gì? Sử Ương Thanh cười, ta tại trở về trên máy bay gặp được một cái nước Mỹ lão thái thái. Trên đường đi chúng ta trò chuyện trong sinh hoạt chuyện lý thú. Chúng ta nói rất vui vẻ. Xuống máy bay thời điểm ta cùng với nàng lễ phép nói, Happy Good Day. Ngươi biết nàng nói với ta? Cái gì sao? Trần Tử Nhĩ lần thứ nhất thấy được nàng ấm áp như vậy, ấm áp hạnh phúc dáng tươi cười. Nhiều hứng thú hỏi, nàng nói gì với ngươi? Nàng nói Happy Good Life, nói thật ta nghe khẽ giật mình, nháy mắt kia ý thức được ta chưa từng có chân chính life. Vì lẽ đó ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tại thành phố này mỗi một góc đều đi một chút. Tốt, xem như có chút đạo lý. Sử Ương Thanh hỏi Pudding thế nào? Trần Tử Nhĩ rất trực tiếp nói, ngươi nghỉ ngơi xong đến Pudding đi làm a. Sử Ương Thanh trong mắt chứa thâm ý nhìn xem hắn, nói, nhớ kỹ lần thứ nhất ngươi hướng ta phát ra cái này mời lúc. Nói lời nói thật, ta là hoàn toàn không được cân nhắc, khi đó căn bản nghĩ không ra chỉ là ngắn ngủi mấy tháng sau hôm nay. Ta lại có chút tâm động, tương lai rất nhiều chuyện đều không nói chính xác. Ta đích xác rất thích Pudding, thích nàng tinh xảo, đặc biệt, sạch sẽ. Nàng tựa như cái mỹ lệ tiểu nữ hài nhi, như ngươi nói vậy, nếu như tự tay đưa nàng một chút xíu nuôi lớn, cảm giác thành tựu sẽ so làm xí nghiệp bên ngoài cao quản lớn hơn. Ta cũng tin tưởng loại kia làm việc là mỗi ngày đều có hạnh phúc cảm giác. Nhưng là, Trần Tử Nhĩ lỗ tai dựng lên, nhưng là cái gì? Nhưng là ta gần đây sẽ không đi. Vì sao? Ngươi là Pudding đại cổ đông, các hạng chiến lược chế định ngươi, ngươi hẳn phải biết hắn vận doanh bên trong mỗi cái chi tiết. Nếu không thiên mã hành không ý nghĩ một đống, ta rơi xuống đất thời điểm lại khó khăn trùng điệp. Đây không phải tốt hình thức, nói là có đạo lý, vừa vận trình hắn gần nhất cũng tại học tập, trước đó lười biếng ý nghĩ bị hắn ném đi không ít. Hắn cũng không thể cảm thấy có cái Sử Ương Thanh liền vạn sự thuận lợi. Nàng cũng chỉ là cá nhân mà thôi. Ta biết, thương trường như chiến trường, giống Lý Thế Dân như thế xông pha chiến đấu mới có thể nắm chắc trên chiến trường mỗi một chi tiết. Nhỏ, Sử Ương Thanh nói, còn có quan hệ với Thịnh Thế đầu tư. Cái này đối ta mà nói đây cũng là cái xa lạ lĩnh vực. Vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này học tập cho giỏi một cái. Nói đến đây, Sử Ương Thanh cố ý oán trách. Người này vừa đến làm sao không có vài câu liền muốn bàn công việc. Ta hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Cái này thật đúng là phải làm cho ta lại nói hai câu. Còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi thảo luận qua ưu thế khuếch trương chiến lược sao? Nàng gật đầu, nhớ kỹ, thế nào? Trước đó ta vẫn cho rằng thời cơ chưa tới. Nhưng hôm nay ta một mực tại suy nghĩ. Sách lược là chết, người lại là sống. Có lẽ pudding nên khuếch trương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.